Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 86-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sương sớm dày đặc, một lão ông đang kéo chiếc xe đẩy tay lọ mọ đi về phía ngoại thành. Sương mù dày đến nỗi chỉ nhìn thấy được những vật trong vòng một trượng. Xa hơn nữa thì mờ mịt, cũng chính vì vậy mà khi con ngựa bất ngờ xuất hiện trước mặt, lão ông không kịp tránh né. Người cưỡi ngựa dường như cũng không có ý định ghim cương. Lão ông hoảng sợ, luống cuống chân tay, cho đến khi được hai chàng trai gần đó kéo ra mới hoàn hồn. Người cưỡi ngựa giật mạnh dây cương, con bạch mã hí vang một tiếng, bị chiếc xe đẩy tay chắn ngang đường. Gã tỏ vẻ khó chịu, định đánh ngựa sang một bên thì hai chàng trai kia lại chặn trước đầu ngựa. Quát! Sương mù dày đặc thế này mà còn dám phóng ngựa nhanh như bay. Nếu không có người qua đường chúng tôi đây, thì ông lão đã bị vó ngựa giày xéo rồi. Hành động ngang ngược như vậy, làm sao để ngươi đi dễ dàng được? Xuống ngựa xin lỗi ông lão ngay. Du Túc ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống mấy người kia với vẻ kiêu căng. Chẳng buồn đáp lời, chàng trắng đêm phi ngựa về Trường An. Nào có thời gian đôi co với đám người này, Du Túc chẳng thèm nhìn lão ông, cũng chẳng quan tâm đến những người đang chặn đường mình. Thấy chàng kiêu ngạo như vậy, hai chàng trai càng thêm tức giận, một trái một phải giữ chặt dây cương con bạch mã. Mắng, có giỏi thì ngươi tông cả chúng ta đi, mau xuống ngựa. Ánh mắt Du Túc dần hiện lên vẻ giận dữ, đám người này thật là không biết điều. Xem ra không cho mỗi người vài roi thì sẽ không chịu buông tha. May mà lúc này A Bích từ phía sau chạy tới, vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn liếc nhìn mấy chàng trai kia, nhỏ giọng khuyên nhủ, Tam Lang, Du Túc cười lạnh, càng thêm mất kiên nhẫn, bảo bọn họ cút ngay. Giọng chàng khàn đi, mất hẳn vẻ lười biếng thường ngày, thay vào đó là sự cáu kỉnh. Mấy tên tùy tùng phía sau đã nhảy xuống ngựa. A Bích ngăn họ lại, quay sang nói với hai chàng trai, chủ nhân chúng tôi có việc gấp, xin nhường đường. Một trong hai người chặn ngựa thấy Du Túc có vẻ không phải người thường, bắt đầu chột dạ, liền nói với bạn mình, hay thôi đi, ta thấy hắn không giống người bình thường, đừng gây chuyện gì thì hơn. Người bạn nghe vậy liền trừng mắt, dưới chân thiên tử còn vương pháp hay không? Phóng ngựa suýt đâm chết người là hắn. Chu huynh sợ cái gì? Người họ Chu kia mặt mày ngượng ngùng, đành im lặng. Hai tên tùy tùng của Du Túc lập tức tiến lên quát. Vô lễ! A Bích biết lão ông mới là mấu chốt của vấn đề, nên không nói chuyện với hai chàng trai nữa. Hắn nhận một xâu tiền từ tùy tùng đưa cho lão ông. Lang quân nhà tôi có việc gấp, không tiện nán lại, số tiền này xin ông nhận cho, cũng là chút thành ý của lang quân. Chàng trai kia thấy A Bích định dùng tiền để giải quyết vấn đề, liền buông dây cương, tiến lên tranh luận với A Bích. Du Túc thấy vậy, giơ roi lên, nhân cơ hội phóng ngựa đi mất. Lão ông tuy không bị ngã, nhưng cũng hoảng sợ không nhẹ. Vừa rồi nếu không có hai chàng trai kia giúp đỡ, chắc chắn đã bị vó ngựa dẫm đạp. Lão kinh hồn bạt vía, hồi lâu mới trấn tĩnh lại, cầm sâu tiền trên tay mà không biết làm sao. Thủ phạm đã đi mất, hai chàng trai cũng không còn lý do gì để tranh luận nữa, chỉ biết thở dài ngao ngán cho thói đời suy đồi. Việc tuần tra Đông Đô là thường lệ, nên Lý Diệp cũng không để tâm lắm, hỏi han vài câu rồi cho Du Túc lui ra. Lý Ương đang hầu bệnh ở bên, hắn cụp mắt xuống, nhưng vẫn có thể thấy Du Túc. Chàng trông gầy hơn, có vẻ tiêu tụy, giọng nói cũng khàn khàn, như là bị cảm lạnh. Lý Ương nghe ra được, hoàng đế tất nhiên cũng nghe ra. Thấy Du Túc như vậy, liền bảo chàng về nghỉ ngơi. Hôm khác lại tâu, mấy hôm trước Du Túc ngày đêm dầm mưa dãi nắng về kinh, dọc đường lại bị nhiễm phong hàn, ai mà chịu đựng nổi chứ. Du Túc không giống Du Ẩn, tuy sinh non nhưng từ nhỏ đã khỏe mạnh, rất ít khi ốm đau. Nhưng nếu đã bệnh thì bệnh tình sẽ rất nặng, phải mất một thời gian mới khỏi. Lúc ở ngoài thì không thấy gì. Du Túc vừa về đến nhà liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Du Dung biết thể chất của chàng, vội sai người đi mời y quan, rồi đốc thúc Du Túc uống thuốc. Thấy chàng nằm xuống mới nhẹ nhàng rời đi. Ban ngày chàng còn phải vào triều, sau khi dặn dò mọi người trong phủ xong mới đi. Uống thuốc xong, toát mồ hôi, Du Túc cảm thấy người nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đầu lại càng nặng trĩu, mơ màng mà vật không sao ngủ được. Chàng tự giễu chính mình, một đường thúc ngựa về Trường An, người kia còn chưa gặp được cho đàng hoàng mà mình đã đổ bệnh rồi. Bên ngoài bình phong vang lên tiếng bước chân, Du Túc hơi mở mắt, có chút khó chịu, nhưng lại bất ngờ khi thấy người đến là Lý Ương. Bàn tay ấm áp xoa lên thái dương. Lý Ương dịu dàng hỏi, sao lại bệnh thế này? Vừa rồi ở trong cung đã thấy chàng không ổn, không ngờ lại bệnh nặng đến vậy. Du Túc cười, hỏi, sao ngươi lại đến đây? Chàng định bụng đợi chiều nay người khỏe hơn chút sẽ đến gặp hắn. Nào ngờ hắn lại đến thăm chàng trước. Trạch gia thấy sắc mặt ngươi không tốt, bảo ta đến xem, còn ban thưởng chút đồ, ta mang đến luôn. Du Túc cười nhạt, cũng đúng, nếu không lĩnh hoàng mệnh thì giữa ban ngày ban mặt này, sao ngươi lại bước vào cửa Du phủ được? Trán Du Túc vẫn còn nóng. Lý Ương nói, trong lòng CNS, ta là kẻ vô tình vô nghĩa đến vậy sao? Nói đùa xong, hắn mới nghiêm túc nói, trong kinh cũng không có việc gì quan trọng, cần gì phải dầm mưa trở về, tự chuốc lấy bệnh vào người. Du Túc nghiêng người, đưa tay chống đầu, nhìn Lý Ương mỉm cười. Ta muốn gặp ngươi sớm một chút, có lẽ vì đang bệnh, lại uống thuốc rồi toát mồ hôi. Mặt Du Túc ửng hồng, đôi mắt như chứa làn nước mùa thu, long lanh và mơ màng. Lý Ương lảng tránh ánh mắt chàng, nhìn làn khói mỏng manh từ lư hương Bắc Sơn trên bàn, nói, đang bệnh thì đừng xông hương thơm nồng như vậy. Tuy rằng cử động nào cũng nặng nề như ngàn cân, nhưng Du Túc vẫn cố gắng ôm Lý Ương vào lòng, khẽ nói, đừng động đậy, ta không còn sức, để ta ôm ngươi một lát. Làn da nóng bỏng của Du Túc áp sát vào người khiến Lý Ương hơi khó chịu. Hắn chỉ nói, nếu mệt thì nên nghỉ ngơi cho khỏe. Du Túc dường như không nghe thấy, vẫn ôm chặt lấy Lý Ương. Lý Ương không nhịn được nữa, nhưng nhớ chàng đang bệnh, nên chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Du Túc ra, nói, đang bệnh thì ngoan ngoãn một chút. Du Túc cười lớn, ngươi sợ cái gì, ta thế này thì làm gì được huynh. Không phải sợ ngươi làm gì ta, mà là sợ ta làm gì ngươi. Nhưng Lý Ương không nói ra, chỉ mỉm cười. Du Túc vẫn không chịu buông tha, đưa tay lướt qua cổ tay Lý Ương, cười nói, hay là giống như lần trước. Lý Ương lấy tay Du Túc, cúi người xuống, khẽ nói, hay hôm nay chúng ta thử chút mới mẻ, thế nào? Du Túc bỗng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng vẫn cười tà mị, ta bệnh thế này, ngươi nỡ sao? Lý Ương luồn tay vào trong áo Du Túc, làn da đối phương nóng rực, phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Du Túc, nói, thử xem sao. Tuy Lý Ương thường nằm dưới Du Túc, nhưng hắn cũng là nam tử cao lớn, nếu hắn không muốn thì Du Túc cũng chưa chắc chế ngự được hắn. Huống chi hôm nay Du Túc thật sự không có sức, chỉ đành mơ màng mặc cho Lý Ương đùa nghịch. Trong miệng Du Túc vẫn còn vị thuốc đắng. Lý Ương hết lần này đến lần khác LMMT. Cho đến khi vị đắng hoàn toàn biến mất, hắn mới hôn xuống dưới. Lý Ương cảm nhận được sự bất an nhỏ bé của Du Túc. Hắn quen với việc mạnh mẽ khống chế tất cả. Việc phó mặc bản thân cho người khác không phải là điều Du Túc có thể dễ dàng thích nghi. Lý Ương ngũ về, nhẹ nhàng cọ sát vào mặt đối phương, khẽ gọi, A Túc, giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. nhưng đối với Du Túc lại là một sự quyến rũ khác. Chàng chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm nóng bừng, như lửa thiêu đốt, chàng muốn lập tức đè Lý Ương xuống, hung hăng chiếm đoạt chàng. Nhưng giọng nói khàn đặc của hắn lại như đang mời gọi đối phương thưởng thức hương vị của mình. Cơ thể Du Túc gần như đỏ bừng, vừa yếu ớt vừa diễm lệ, như chén rượu ngon ngày đông, khiến người ta say mê không tỉnh. Lý Ương vuốt tóc Du Túc, hắn nghĩ đến những lọn tóc đen quấn quýt trong sa tanh hẳn là bắt nguồn từ đây. Chúng mọc lên từ cùng một gốc rễ, thấm đẫm sự quyến luyến và cám dỗ của người đàn ông trước mắt này. Tóc mái trên trán vì ướt mồ hôi mà hơi xoăn, dính chặt vào da thịt Du Túc. Chàng bỗng nhiên khẽ cười, nói, Diệu Nô, ngươi vẫn luôn muốn ta sao? Lý Ương để đầu vào ngực Du Túc, chỉ, ư, một tiếng đáp lại. Du Túc rên khẽ, hỏi, từ khi nào? Lý Ương ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu. Du Túc lại cười, nắm lấy cằm Lý Ương, nói, ta hỏi ngươi từ khi nào nảy sinh ý nghĩ này? Lý Ương nắm lấy những ngón tay đang nghịch ngợm kia, dùng đầu lưỡi L, M láp từng ngón một, rồi mới chậm rãi nói, từ ngày gặp ngươi ở Hoàn Ý Các. Cười xong lại thấy hơi choáng váng, Du Túc không chịu nổi, chỉ còn biết đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Lý Ương thấy vậy, lo lắng hỏi, sao vậy? Du Túc vẫn tươi cười, nói, không sao, chỉ hơi choáng đầu thôi. Lý Ương dần bình tĩnh lại, hắn đẩy tay Du Túc ra, thay hắn xoa huyệt, hai người gần nhau đến mức, vật nhỏ hơi ân phía dưới của đối phương cọ vào bắp đùi Lý Ương. Du Túc trêu ghẹo, nghe nói ân ái với người bị sốt cao cũng có thú vị riêng. Lúc nãy ngươi còn nói muốn thử mà, sao giờ lại nghiêm túc thế? Lý Ương cười nhạt, ngươi bệnh nặng thế này, ta mà thừa nước đục thả câu thì khác gì cầm thú. Hắn đứng dậy, một tay xoa huyệt cho Du Túc, một tay giúp chàng chỉnh lại áo ngủ. Nói, để lần sau, nhưng Du Túc lại ôm lấy eo Lý Ương. Cười nói, ta còn chẳng sợ, ngươi sợ gì? Lý Ương, C, N, S, ngươi gầy, thủ, rồi, cách chương.